Chương 38, sáng tạo nghiệp đoàn, Đàng Long Các. Diệp Chu thân ảnh lóe lên, trực tiếp là tại chỗ biến mất. Làm xuất hiện lần nữa phía sau, chính là đã xuất hiện ở vài tòa phù không đảo khu vực trung tâm một tòa bên trên, thân ảnh huyền phù ở giữa không trung, quanh thân lôi điện nở rộ, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía dưới. Nơi đó là một mảnh rừng rậm, thế nhưng trong rừng rậm, Diệp Chu cũng là có thể thấy rõ ràng bên trong thường thường có một đầu lĩnh dạ thu phát cùng một dạng chung quanh đi loạn, lại lực lượng rất mạnh, cây cối rồn rập bẻ gãy. Mà ở rừng rậm cách đó không xa, thì là có một tòa cự đại tòa thành, nói vậy chính là xỉ kỷ The Golden Lee ổng trụ sở. Bất quá giữa lúc Diệp Chu muốn xuống phía dưới lúc, bên hai một đạo thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Thế giới thông cáo, chúc mừng tờ lễ nhất dạ tỉnh sáng tạo nghiệp đoàn Di Hương Viện, trở thành người thứ nhất sáng tạo công hội ngoạn gia, thưởng cho vạn giới tiền 10 vạn chiến khôi 10 bộ ngoạ tạo, lại là thế giới thông cáo. Độc Mục Chu đại thần thông cáo vừa mới qua đi đâu, hiện tại lại tới một cái. Bất quá lần này thông cáo cư nhiên không phải Độc Mục Chu đại thần, 233. Nói đây không phải là trọng điểm A, trọng điểm là có người sáng tạo nghiệp đoàn, không biết là cái gì thế giới, ở ta cái này thế giới nói, có thể gia nhập. Di Hồng Viện ở Hổ Cạ Nì Dạ thế giới, tuyển nhận đại lượng tinh anh ngoạn gia, hoan nên các vị gia nhập vào lạc. Lại có thế có người đạt được nghiệp đoàn lệnh bài. Nghe thanh âm nhắc nhở, Diệp Chu có chút kinh ngạc nói. Bất quá những thứ này ngược lại không phải là trọng điểm là sáng tạo công hội thường cho, ngược lại là thật là phong phú, không nói 10 bộ chiến khôi, chỉ là cái kia 10 vạn vạn giới tiền, liền cực kỳ phong phú. Diệp Chu phía trước xem qua bờ lì chuyển hoán vạn giới tiền tỷ lệ, là 1.000, một nói cách khác 10 triệu bờ lì cũng bất quá mới chỉ có chuyển hoán 1 vạn vạn giới tiền mà thôi, 10 vạn vạn giới tiền. Đã coi như là phần thưởng phong phú, tương đương với 100 triệu bờ ly, nhưng mà này còn là hoàn tỷ hệ sở thế giới bờ ly chuyển hoán S.U.S.T. cao nguyên nhân. Giống như còn lại thế giới tỷ lệ, đều là 10.000, 1, 100.000, 1 đều có. Người thứ nhất sáng tạo công hội thì có 10 vạn vạn giới tiền thưởng cho, ta đây muốn là người thứ nhất sáng tạo khóa giới nghiệp đoàn đâu. Diệp Chu sờ lên cằm nghĩ đến, không biết sẽ không phải sẽ cho mình đến cái 1 triệu vạn giới tiền thưởng cho, muốn là như vậy nói, hắn ở chủ thành mua cửa hàng sẽ có tiền. Quên đi, hay là trước sáng tạo nghiệp đoàn được rồi. Trầm tư hồi lâu, cuối cùng Diệp Chu vẫn là tuyển trạch sáng tạo khóa giới nghiệp đoàn. Nguyên nhân rất đơn giản. Các người chơi mỗi ngày thực lực đều đang tăng trưởng, mấy tỷ các người chơi, ai cũng không biết có thể hay không ngày thứ hai đã có người chiếm được khóa giới nghiệp đoàn lệnh bài. Nếu như bây giờ không phải sáng tạo, đến lúc đó để cho người khác trước một bước sáng tạo, cái kia Diệp Chu khả năng liền không đất mà khóc đi. Ngược lại mình có thể trước sáng tạo khóa giới nghiệp đoàn, thế nhưng không cho ngoạn gia gia nhập vào là được. Đợi khi tìm được thích hợp nhân viên quản lý, lại để cho người gia nhập vào cũng giống như vậy. Nghĩ như vậy, Diệp Chu bắt đầu từ trong túi đeo lưng xuất ra khóa giới nghiệp đoàn lệnh bài, lúc này liền là hô. Sáng tạo khóa giới nghiệp đoàn, Đàng Long Các Ken xin hỏi có hay không sáng tạo khóa giới nghiệp đoàn. Đàng Long Các là sáng tạo thành công, chúc mừng ngài thành công sáng tạo khóa giới nghiệp đoàn. Đàng Long Các bên thai thanh âm nhắc nhở vang lên. Cùng lúc đó, thế giới thông cáo vang lên lần nữa. Thế giới thông cáo. Chúc mừng vạn giới Độc Mục Chu thành công sáng tạo khóa giới nghiệp đoàn Đàng Long Các, người thứ nhất sáng tạo khóa giới nghiệp đoàn, thưởng cho vạn giới tiền 1 triệu, đặc thu nghiệp đoàn năng lực một cái thế giới thông cáo. Chúc mừng vạn giới Độc Mục Chu thành công sáng tạo khóa giới nghiệp đoàn Đàng Long Các, người thứ nhất sáng tạo khóa giới nghiệp đoàn, thưởng cho vạn giới tiền 1 triệu, đặc thu nghiệp đoàn năng lực một cái thế giới thông cáo. Chúc mừng vạn giới Độc Mục Chu thành công sáng tạo khóa giới nghiệp đoàn Đàng Long Các, người thứ nhất sáng tạo khóa giới nghiệp đoàn, thưởng cho vạn giới tiền 1 triệu. Đặc thu nghiệp đoàn năng lực một cái ngọa tảo theo thế giới thông cáo vang lên. Các người chơi lại một lần nữa khiếp sợ. Độc Mục Chu đại thần cũng sáng tạo nghiệp đoàn vẫn là khóa giới nghiệp đoàn có ý tứ chính là mặc kệ ở cái gì thế giới ngoạn gia đều có thể gia nhập vào. Ngọa tảo, xấu như vậy nhóm như vậy không phải so với phổ thông nghiệp đoàn càng thêm lợi hại sao? Trên lầu không phải là nói nhảm sao mà theo cái này thế giới thông cáo vang lên. Hồ cả thế giới bên trong. Xanh ở làng sương mù nhất dạ tình lúc đầu đang tràn đầy vẻ đắc ý trên mặt, nhất thời biểu tình đọng lại. Vốn cho là mình sáng lập nghiệp đoàn, là có thể ép một chút Diệp Chu danh tiếng, cảm thấy Độc Mục Chu cũng không gì hơn cái này. Nhưng không nghĩ đến mình mới vừa sáng tạo nghiệp đoàn không bao lâu, nhân gia liền trực tiếp tới một cái so với chính mình nghiệp đoàn càng thêm lợi hại khóa giới nghiệp đoàn. Có nhất dạ tình nhất thời nhịn không được thầm mắng một tiếng. Nhưng không thể làm gì. Khóa giới nghiệp đoàn, đặc thù nghiệp đoàn năng lực. Xem ra Độc Mục Chu nghiệp đoàn cũng sẽ nhất phi trùng thiên á nhất dạ tình lầm bầm, khắp khuôn mặt là thần sắc bất đắc dĩ. Cái trò chơi này đệ nhất nhân, xem ra thực sự không tranh hơn á cầu bình giá cả nhóm cầu đánh thưởng cầu chống đỡ. 39. Xì kỷ The Golden Lee ổng.